Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 359, dễ như bỡn. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu tự mà thế hạ xuống. Dân số dày đặc thành phố, huyện thành, đã trở thành nhân loại cấm khu. Bị số lớn xác sống thú biến dị chiếm cứ. Chim bay khó lọt, muỗi ngang ngược, ít có người tới. Trước kia không có xuất hiện vương cấp xác sống. Trương Dịch Phong có lòng tiêu diệt trấn, nhưng là không biết làm thế nào xác sống số lượng quá nhiều. Lực không hề đãi. Thi Vương Lam, núi thịt y thái sau khi xuất hiện, căn cứ thành phố Nam Lý mấy phen gặp nạn, tràn ngập nguy cơ, tự thân khó bảo toàn. Để cho Trương Dịch Phong bể đầu sứt chán, xác sống không tìm hắn phiền toái hắn liền thiêu cao hương. Nào dám chủ động tới trêu chọc cái này tổ ong vò vẽ. Nhưng mà ngày hôm nay, loài người vận mệnh bị sửa lại. 7 vị cơ giáp chiến thần sư xuất lĩnh 300 cái đoàn lính đánh thuê, 3 chi đội cảnh vệ, 2 củ vệ đội số 1 tinh nhuệ trung đội, gần 30.000 người tiến hóa, 120 ca tộc côn trùng đại quân, lấy cuốn sạch thiên địa thế cuồn cuộn tới. Đầu người nhốn nháo, phảng phất sắt thép nước lũ, tộc côn trùng mãnh liệt, giống như biển giận kinh đào. Tĩnh mịch trấn, ngay tức thì phong vân hội tụ, bầu không khí đọng lại đến mức tận cùng. Cảm nhận được loài người hơi thở, trong trấn xác sống rối rít từ thành phố trong phế tích đi ra. Chúng áo quần rách dưới, cả người máu thịt mơ hồ, tản ra hôi thối mùi vị. Một đôi màu xanh lá cây con ngươi lóe lên lãnh khốc sát ý. Một con, hai con, ba con, đếm không hết xác sống gầm nhẹ, chậm rãi khoan thai tụ lại, lạnh nhạt nhìn chăm chú loài người đám này khách không mời mà đến. Liếc nhìn lại, xác sống đại quân hoàn toàn không thấy được cuối, chỉ cảm thấy cả thành phố biến thành xác sống đất nước. Nhiều như vậy xác sống, trong đám người xuất hiện hỗn loạn, rất nhiều đoàn lính đánh thuê bắt đầu đánh lui đường cổ. Liền liền 10 đoàn lính đánh thuê lớn người cũng là sắc mặt ngưng trọng, kiêng kỵ đặc biệt. Chỉ có đội cảnh vệ, vệ đội số 1 người, mặt không cảm giác, đội cho ngay ngắn, thân thể đứng nghiêm, giống như một cái pho tượng. Đối mặt số lượng đông đảo xác sống đại quân, thờ ơ, đầy đủ kinh chiến hỏa tẩy rửa. Bọn họ đã lột xác, một cái tướng mạo tựa như người xác sống cấp 5, từ trên lầu cao nhảy xuống, rơi vào loài người cùng xác sống giữa trên đất trống. Màu xanh lá cây con ngươi thả ra đậm đà lục quang, rồi sau đó hướng về phía loài người gầm thét lên tiếng. Vậy một tiếng gầm thét, giống như sấm mùa xuân cuồn cuộn, bầu trời, đất đai đều run rẩy. Oanh oanh oanh, theo xác sống cấp 5 gầm thét truyền ra, mấy chục cái bóng đen từ trong phế tích bay vút ra, xuất hiện ở loài người trước mắt. Nhìn đột nhiên xuất hiện bóng đen, các người tiến hóa rối rít ngược lại hút hơi lạnh. Liền liền mặt không cảm giác đội cảnh vệ, vệ đội số 1 người cũng nhịn được hơi biến sắc. 30 chỉ xác sống cấp 5, 500 chỉ xác sống tinh anh cấp 4, trong đó có thợ săn, liếm thực người, núi thịt, cự thi. Cổ lực lượng này đủ để hủy diệt căn cứ thành phố Nam Lý. Loài người người tiến hóa trong lòng trầm xuống, dâng lên tơ chút tuyệt vọng. Có vài người đang run rẩy, lặng lẽ hướng sau lưng di chuyển, muốn cách xa cái địa phương nguy hiểm này. Chú ý tới loài người hốt hoảng, dẫn đầu 30 chỉ xác sống cấp 5, con mắt lóe lên, trên mặt tựa như lộ ra nụ cười giễu cợt, ánh mắt hung ác, lãnh khốc vô tình, chợt ngửa mặt lên trời gầm thét. Xác sống cấp 5 gầm thét lên tiếng, sau lưng rậm rạp chằng chịt xác sống đại quân cũng đi theo gầm to. Trong nháy mắt kia, trấn trên trống rỗng, phong vân biến sắc, cả thế giới cũng đang lay động. Nhiệm vụ này chúng ta đoàn lính đánh thuê không nhận, các anh em đi, chúng ta cũng không nhận. Đây hoàn toàn chính là đi tìm cái chết. 1 triệu xác sống lên tiếng, khí tượng long trời lở đất. Có chút đoàn lính đánh thuê người tiến hóa sắc mặt trắng như tuyết, xoay người đã muốn đi, nhưng mà bọn họ quên mất, lính đánh thuê quản lý điều lệ trong quy định, Một khi tiếp lấy nhiệm vụ, trừ phi đoàn lính đánh thuê đoàn diệt, nếu không phải hoàn thành nhiệm vụ, nửa đường buông tha hoặc là trốn tránh, sẽ tự động trở thành lính đánh thuê nhiệm vụ. Gặp phải sử dụng đoàn lính đánh thuê đuổi giết, có mấy cái đoàn lính đánh thuê người chú ý tới bên người người tiến hóa sắc mặt biến hóa. Vốn là trắng như tuyết trên mặt, lại là mặt không còn chút máu. Tiến cũng không được, lùi cũng không xong, tạm thời cương ở nơi đó. Ha ha, 30 chỉ xác sống cấp 5, hàng ngàn hàng vạn xác sống cấp 4. Cuối cùng có thể buông tay chân ra đại khai sát giới. Một tiếng cười như điên, thanh chấn động khắp nơi. Kim quang hoa phá trường không, tựa như sao rơi xuống đất. Mênh mông lực lượng lan truyền, mặt đất nứt nẻ, mặt đất chấn động. 10 thước cao cơ giáp chiến thần, giống như viễn cổ người khổng lồ, đứng sửng ở chúng sanh trước mặt. Theo sát hắn sau đó, lại là 6 đạo thân ảnh, ở các người tiến hóa kính sợ, lửa nóng trong ánh mắt, ầm ầm rơi xuống đất. 7 vị chiến sĩ cơ giáp rơi xuống đất, đất đai lại cũng không chịu nổi gánh nặng, mịn vết nứt, giống như mạng nhện lan truyền, ngay tức thì lan tràn đến xác sống dưới chân. 30 chỉ xác sống cấp 5 rối rít biến sắc, linh động trong mắt, lướt qua tí ti kinh ngạc. Động thủ sao? Giọng nữ lạnh như băng, từ cơ giáp chiến thần loa phóng thanh trong truyền ra, tràn đầy nồng nặc sát ý. Còn lại 5 cái cơ giáp chiến thần, đồng loạt nghiêng đầu, nhìn về phía ở giữa nhất màu trắng bạc cơ giáp. Cơ giáp bên trong khoang thuyền Trương Dịch Phong, môi nhỏ câu, hiện lên lau một cái lãnh ngạnh độ cong. Nhẹ nhàng nói, đã bắt đầu, phốc phốc hắn mà nói, giống như là chiến tranh kèn hiệu, xác sống dưới chân, đất bùn tung tóe, từng con hắc giáp trùng, dưới đất chui lên, dương ra răng cưa miệng to, cắn đứt xác sống chân, thập đại tộc côn trùng thống lĩnh nhất là hung tàn, ký sinh trùng khống chế cấp thấp xác sống thân thể, hướng đồng loại phát động công kích, hắc giáp trùng có con nghé lớn nhỏ. Hí trước đem xác sống cấp 4 ngã nhào, miệng to chiếm đoạt máu thịt, 120 ca tộc côn trùng đại quân ra tay, tăng trong đám cương thi loạn giống phân trình, chỉ có dẫn đầu 30 chỉ xác sống cấp 5, mặt không cảm giác, thờ ơ, giống như pho tượng, chăm chú nhìn 7 cái cơ giáp chiến thần, chúng cảm thấy bất an, ken két Trương Dịch Phong cơ giáp, eo trái nứt ra. Hắn chuyển tay từ trong rút ra một cây dài đến 3 thước gậy kim loại. Bàn tay nắm chặt, gậy kim loại tách ra sáng lên. Ngay tức thì trở thành dài đến 15 thước kim loại trường mâu. Cơ giáp chiến thần cánh tay nâng lên. Thật cao chỉ thiên, giết, một tiếng giống to. Chiến ý dâng trào, nhiệt huyết sôi trào. Trương Dịch Phong lái cơ giáp chiến thần. Hơi ngồi xổm người xuống, rồi sau đó chợt nhô lên. Ầm ầm rơi vào tăng trong đám cương thi, trường mâu đâm thẳng, trực tiếp đem một cái xác sống cấp 4 xuyên thủng, hơi một vung, liền đem xác sống vung bay, đập chết đập tổn thương vô số, nhiều như vậy xác sống cấp 4, hắn hoàn toàn không cần lo lắng không có tinh hạch, có thể tùy tâm sở dục giết hại, lực đẩy trận, mở, cơ giáp vũ khí phòng ngự lực đẩy trận mở, Trương Dịch Phong 3 mét trong phạm vi xác sống. Rối rít bị đẩy lùi, đập nhập trong phế tích, hồi lâu không bò dậy nổi. Một màn này đặc biệt kinh người. Trương Dịch Phong đi tới chỗ nào, nơi đó xác sống liền bắn bay, thật giống như hắn là một tôn thần. Chỗ đi qua, chúng sanh tránh lui, chúng ta cũng động thủ đi. Giết, mắt gặp Trương Dịch Phong ở tăng trong đám cương thi đại sát. Tứ phương, còn dư lại 5 người ngồi không yên. Lái cơ giáp chiến thần, cuồng bạo xông vào tăng trong đám cương thi, ngay tức thì tung lên gió tanh mưa máu, đứng xem loài người người tiến hóa, cuồng nuốt nước miếng, hơi chần chờ, la lên xông vào chiến trường, từ trời cao mắt nhìn xuống, sinh hóa quái vật, loài người huyết nhục chi khu, giống như hai món sắt thép nước lũ, đụng vào nhau, cụt tay cụt chân tung tóe, máu thịt tung tóe, gân xương gãy. Thảm thiết đại chiến, dần dần mở màn. Con Vất Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http